Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173 là thời điểm Lý Khâu muốn kiệt tâm canh phương thuốc, cũng không phải là mình muốn dùng. Hắn có nguyên lực thiên phú, làm gì dùng loại này có đủ loại tệ nạn cực đoan thủ đoạn đến tăng tốc độ luyện công. Nhưng kiệt tâm canh phương thuốc cũng coi là tương đối hiếm thấy đồ vật, có giá trị không nhỏ, có lẽ về sau có thể dùng bên trên, cùng người khác làm một chút giao dịch cái gì. Về phần Vương Chí Bình, Lý Khâu tự nhiên không có ý định đem thả đi. Nếu như ngươi là ma đạo võ giả, sự tình lan truyền ra ngoài, sư phụ có thể sẽ mặt mũi mất hết. Lý Khâu thu hồi kiệt tâm canh phương thuốc, mở miệng lặp lại lời nói mới rồi. Vương Chí Bình trong mắt bao hàm chờ đợi nhìn xem Lý Khâu, kỳ vọng lấy Lý Khâu nói ra cho nên liền thả hắn lần này. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng sát ý, tiếng nói nhất truyền, ngữ khí lạnh như băng nói, cho nên ta quyết định đưa ngươi giết chết, ngụy trang thành ngươi là bị ma đạo võ giả bắt đi. Dạng này ngươi là ma đạo võ giả, sự tình liền vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Sư phụ cũng sẽ không bởi vì việc này mặt mũi khó giữ được. Cái gì? Vương Chí Bình ánh mắt ngốc trệ, sắc mặt kịch biến. Lý Khâu bỗng nhiên xuất thủ, một chảo hướng Vương Chí Bình cái cổ công tới, như từ không trung lao xuống bổ nhào xuống kích con mồi đói ưng. Khí thế hung ác, sư đệ, không. Vương Chí Bình tâm thần run rẩy, thần sắc sợ hãi, hét lớn. Vương Chí Bình thực lực kém xa Lý Khâu, tăng thêm bị đánh trở tay không kịp, Lý Khâu một kích phải trúng. Kẹt. Vương Chí Bình hoảng sợ kêu to, im bặt mà dừng. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, tay tựa như thiết chảo thép câu, một thanh dứt khoát bẻ gãy Vương Chí Bình cổ. Phu phu. Hoảng sợ thần sắc ngưng kết tại Vương Chí Bình trên mặt, trong mắt linh quang phi tốc tan rã, cuối cùng trở nên hoàn toàn u ám, thi thể bất lực ngã trên mặt đất. Lý Khâu chậm rãi thu tay lại, ánh mắt băng lãnh nhìn xem nằm dưới đất Vương Chí Bình thi thể. Vương Chí Bình hôm nay nếu không xuống tay với hắn, hắn thật đúng là không nghĩ tới cái kia khiến cho dư luận xôn xao ma đạo võ giả, thế mà liền giấu ở Thanh Mộc võ quán bên trong. Nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh, Vương Chí Bình bằng vào hắn đại sư huynh thân phận làm yểm hộ, hẳn là đã lần nữa đắc thủ. Ngẫm lại hôm nay ban ngày, Thanh Mộc, Man Tượng hai nhà võ quán tại trong thành lục soát một thiên ma đảo võ giả tung tích, kết quả tự nhiên không thu hoạch được gì, bởi vì bọn hắn muốn tìm cái kia ma đảo võ giả, một mực liền giấu ở bên cạnh bọn họ. Bọn hắn lại thế nào khả năng tìm đến? Tại võ quán bên trong, Lý Khâu chỗ ở trạch viện, chỗ vắng vẻ, Vương Chí Bình trước khi chết vài tiếng ngắn ngủi kêu to không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lý Khâu đem Vương Chí Bình thi thể chôn ở trong viện dưới cây ngô nghĩa bên cạnh thi thể, về sau xử lý hết thảy vết tích, như cái gì cũng không phát sinh qua đồng dạng, cùng áo đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, rất nhanh liền có người phát hiện Vương Chí Bình hư hư thực thực mất tích. Trong hành lang, Trần Mậu thần sắc âm trầm, hai đầu lông mày có một vòng rõ ràng lo lắng cùng lo lắng. Lý Khâu ngồi tại hạ vị, Đào Tử An vội vàng tiến đến bẩm báo: "Sư phụ, võ quán nô bộc cùng đệ tử đều nhao nhao nói không có nhìn thấy đại sư huynh đi ra võ quán." Nghe nói lời ấy, Trần Mậu sắc mặt trở nên có chút khó coi, trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Tại sao có thể như vậy? Phái người đi tìm, đem tất cả đệ tử cùng nô bộc đều phái đi ra, nhất định phải tìm tới các ngươi đại sư huynh. Trần Mậu thần sắc có chút kích động, quát khẽ nói: "Vâng, phải." Lý Khâu đứng người lên cùng Đào Tử An, ứng tiếng nói. Trừ ra Lý Khâu, Trần Mậu cùng Đào Tử An trong lòng kỳ thật đều đã nghĩ đến Vương Chí Bình mất tích có lẽ là bị kia ma đạo võ giả bắt đi. Nhưng hai người đều không hy vọng sự tình là như thế này. Cho nên đều không muốn đem cái suy đoán này nói ra. Sợ suy đoán trở thành sự thật. Trần Mậu cùng Đào Tử An hai người cùng Vương Chí Bình tình thầy trò cùng tình đồng môn 10 phần. Thâm hậu, không phải nhập môn mấy năm Tào Thiệu cùng vừa vặn nhập môn chưa đầy một năm Lý Khâu có thể so. Với, tối hôm qua cơm trên bàn, Tống Bình bi phẫn thề nhất định sẽ vì hắn ba đệ tử Trương Tham báo thù. Đồng dạng đã mất đi ba đệ tử Tào Thiệu Trần Mậu nhưng không có cùng Tống Bình đồng dạng như vậy bi. Phẫn thề, cùng Tống Bình phản ứng so sánh thậm chí có thể nói là bình thản. Trần Mậu trước kia thu Tào Thiệu làm đồ đệ là bởi vì tư chất của hắn. Tại Lý Khâu bái nhập bọn họ sau đó, Trần Thiệu đối tính cách tác liệt Tào Thiệu liền càng thêm không thích. Cho nên tại hắn bị ma đạo võ giả bắt đi về sau. Trần Mậu trong lòng mặc dù có một chút muốn vì Tào Thiệu ý niệm báo thù. Nhưng đó là căn cứ vào trên danh nghĩa sư đồ tình cảm. Suy nghĩ cũng không mãnh liệt. Nhưng khi lần này cùng hắn sư đồ tình cảm 10 phần thâm hậu đại đệ tử Vương Chí Bình cũng hư hư. Thực thực bị ma đạo võ giả bắt đi về sau. Trần Mậu triệt để phẫn nộ. Hắn so Tống Bình càng thêm muốn bắt đến cái kia ma đạo võ giả. Trần Mậu phái ra võ quán tất cả đệ tử cùng nô bộc. Thậm chí võ quán danh nghĩa vài chục tòa trong tửu lâu tiểu nhị. Cũng đều bị phái ra ngoài. Tính cả man tượng võ quán đệ tử. Cùng nha môn phái ra bổ khoái. Liên tiếp tại Thượng Giang Thành bên trong lục soát hơn một tháng. Đem Thượng Giang Thành tới lui lui lục soát hơn 10 lượt. Mười mấy ngày lúc, quan phủ rút về bổ khoái. Tống Bình biểu thị cái kia ma đạo võ giả khả năng đã rời đi Thượng Giang Thành. Cũng không còn phái ra đệ tử điều tra. Trần Mậu còn không bỏ qua. Dù cho võ quán đệ tử đã tiếng oán than dậy đất. Tử lâu sinh ý đại thụ ảnh hưởng rớt xuống ngàn trường. Hắn còn không có đình chỉ điều tra cái kia ma đạo võ giả tung tích ý tứ. Thẳng đến Đào Tử An để nô bộc lần thứ 6 quét dọn Vương Chí Bình gian phòng lúc. Có một cái nô bộc trong lúc vô tình phát hiện một gian mật thất. Đào Tử An đi ở phía trước, dẫn Lý Khâu cùng thần sắc có chút tiều tụy Trần Mậu. Đi vào Vương Chí Bình gian phòng, chuyển động trên giá sách một cái bình hoa, xúc động cơ quan mở ra mật thất. Trần Mậu nhìn thấy như nhị đệ tử nói. Đại đệ tử trong phòng thật có một gian mật thất, cùng nhớ tới nhị đệ tử vừa vặn đối mật thất bên trong miêu tả cảnh tượng. Sắc mặt hắn trở nên khó coi vô cùng, có chút không muốn tin tưởng hắn đại đệ tử vậy mà thật sự là giết người luyện công ma đạo võ giả. Đã mất đi ngày xưa trầm ổn, bước chân vội vàng hướng mật thất bên trong đi đến, Đào Tử An cùng Lý Khâu liếc nhau. Đi theo Trần Mậu đằng sau đi vào mật thất, nhìn thấy trên mặt đất dày tích năm xưa vết máu, cùng mật thất một góc đặt vào tủ thuốc lúc, Trần Mậu thân thể cứng ngắc như bị sét đánh bên trong. Thần sắc ngốc trệ nửa ngày mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn trước mắt những này, trong lòng ngũ vị tạp trần, có một cỗ khó nói lên lời bi phẫn, đem mật thất thiêu hủy, đem sân nhỏ khóa lại. Không cho phép võ quán bất luận kẻ nào lại ra vào. Trần Mậu cực lực đè nén tâm tình trong lòng. Thanh âm có chút run rẩy đạo. Phải, Đào Tử An ánh mắt phức tạp. Ôm quyền đáp, Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Hắn vốn cho rằng chuyện này sẽ cứ như thế trôi qua. Vương Chí Bình dừng lại tại Trần Mậu cùng Đào Tử An trong lòng ấn tượng. Vẫn là cái kia mặc dù tư chất không tốt, nhưng khắc khổ luyện công, đối xử mọi người khoan hậu đệ tử cùng sư huynh, lại không nghĩ rằng Vương Chí Bình rơi vào ma đạo, tàn sát võ giả đến luyện kiệt tâm canh sự tình vẫn là bại lộ. Trần Mậu nhìn thấy mật thất bên trong đồ vật về sau. Biết Vương Chí Bình chính là cái kia khiến cho Thượng Giang Thành dư luận xôn xao ma đạo võ giả. Vương Chí Bình mất tích, trong mắt hắn cũng biến thành sợ hãi thân phận bại lộ khó giữ được tính mạng trong đêm lần trốn. Hắn hạ lệnh để võ quán cùng tửu lâu khôi phục bình thường. Không còn phái người tại Thượng Giang Thành bên trong tìm kiếm. Thượng Giang Thành lại khôi phục bình tĩnh. Lý Khâu cảm thấy là thời điểm giành Man Tượng Công. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?